Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 399, Ám Độ Trần Thương. Chư vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Người có pháp bảo phù lục thuộc tính lôi nào không? Nếu có thì dùng mau. Tiếng viền mình vang lên trong đầu của Nhan Tư Tịnh. Nhan Tư Tịnh kẽ giật mình, há miệng phun ra hai viên lôi châu màu tím, đánh về phía hai bộ hài cốt. Lôi châu ở giữa đường nổ tung, hóa thành hai lôi vân màu tím, rộng chừng một trượng, vô số tia lôi điện màu tím từ bên trong lôi vân bắn ra. Thấy cảnh này, viền mình lập tức quán chú pháp lực vào bên trong lôi công trùy. Tiếp đó đưa tay kết quyết thôi động, tức thì hai đạo lôi điện màu bạc to bằng miệng bát từ trong đầu búa bắn ra, chui vào hư không rồi biến mất. Gần như cùng một thời điểm, hai đạo lôi điện to màu bạc từ bên trong hai đám lôi vân màu tím bắn ra, đánh lên hai bộ hải cốt kia. Hải cốt như đậu hũ, dễ dàng bị lôi điện đánh vỡ, hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán. Nhan Tử Tịnh há hốc mồm, qua thời gian mấy nhịp thở mới bình tĩnh lại được. Tiêm niệm trong lòng đối với Minh Nguyệt Thần tự nhiên càng sâu sắc hơn. Tịch Ảnh ở cạnh đó thấy được cảnh này thì khẽ chớp mắt. Lôi Minh lão tổ cảm ứng được khí tức của lôi điện màu bạc, cau mày híp mắt nhìn sang phía bên này. Lão hiểu rất rõ thực lực của Nhan Tư Tịnh, nàng chắc chắn không có khả năng phát ra thần thông sấm sét kinh người như vậy, xem ra là có người âm thầm tương trợ. Nhan Tư Tịnh lúc trước bị nữ tử áo đỏ cách không tập kích cũng được lôi quan màu bạc cứu, xem ra là cùng một người. Không lẽ kẻ giúp bọn ta thoát khỏi huyễn thuật cũng là người này? Người này là ai mà lại muốn giúp chúng ta? Những nghi vấn nhanh chóng hiện lên trong đầu của Lôi Minh lão tổ. Đúng vào thời khắc này, chỗ trên đỉnh đầu của lão bỗng thấy có ánh sáng màu lam tỏa ra, sau đó tám viên châu bầu xanh thẫm lăng không xuất hiện. Một đám huyết quang ngập trời từ bên trong viên châu xanh thẫm bộc phát, khiến cả viên châu trở thành màu đỏ như máu, tỏa đầy huyết quang. Chỉ ngay sau đó đã hình thành một dòng huyết hà to lớn bao phủ Lôi Minh lão tổ, Độc Cô Phong ở bên cạnh đó vào trong. Huyết quang từ bên trong trận pháp lóe lên, một bóng người màu máu từ bên trong đó xuất hiện. Không ngờ lại chính là khô lâu màu máu từng xuất hiện ở phù thành chủ Ân Đô Thành lúc trước. Là ngươi? Lôi Minh lão tổ và Độc Cô Phong cùng giật mình. Đương nhiên là ta. Đám tù sĩ ngoại lai các người lúc trước ỷ vào người đông, suýt nữa hại bản đại gia, giờ xem các ngươi lấy gì mà đỡ. Khô lâu màu máu hung tợn nói. Lời vừa nói, nó lập tức giang hai cánh tay xương ở hai bên ra, rồi khẽ nhấc lên. Tức thì huyết hà to lớn quanh thân nhanh chóng chảy xiết, kéo theo những tiếng nước cuồn cuộn như vạn mã bốn đằng, hùng hằng lao tới chỗ hai người Lôi Minh lão tổ. Lôi Minh lão tổ và Độc Cô Phong vội vàng thi pháp chống đỡ. Đồng Triệu gấp gáp pháp bảo lôi ấn, hắc châm đang tấn công nữ tử áo đỏ quay về phòng phản kích. Nhưng đúng lúc này, lại có hai bóng máu từ bên trong huyết hà bắn ra. Nhìn kỹ hai cái bóng này, chính là bản sao hai món pháp bảo của Lôi Minh lão tổ và Độc Cô Phong, chỉ khác là trung mang một màu đỏ máu. Vừa xuất hiện, hai pháp bảo này lập tức ầm ầm đánh tới. Lôi ấn màu máu và phi châm màu đỏ ngòm, không ngờ lại có uy lực không kém gì bản thể, dễ dàng ngăn trở đòn tấn công của Lôi Minh lão tổ và Độc Cô Phong. Không có Lôi Minh lão tổ và Độc Cô Phong, nữ tử áo đỏ đối phó với Vạn Sĩ Hồng và Kim Hy tiên tử nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cộng thêm một đám thầy cô hải cốt kết đàn ký tương trợ, chẳng mấy chốc đã quay lại chiếm thế thượng phong. Nhưng Vạn Sĩ Hồng và Kim Hy tiên tử đều xuất thân đại tông, sở hữu rất nhiều bí thuật pháp bảo, nên cho dù có rơi vào yếu thế thì nữ tử áo đỏ cũng không làm gì được hai người. Bên phía Lôi Minh lão tổ và Độc Cô Phong tình cảnh cũng tương tự, cuộc chiến nhất thời rơi vào thế giằng co. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tầng 3 ngập tràn những tiếng pháp lực va chạm, pháp bảo bay ngập trời, linh quang đổ khắp nơi, cả không gian liên tục lắc lư. Duy chỉ có Tu La Phệ Huyết Đồ yên lặng đứng ở đó, chẳng ai rảnh mà để ý tới. Viên Minh ánh mắt sáng lên thầm nghĩ, những người khác đang liều mạng đánh giết, hiện tại đúng là thời điểm tốt để thu lấy Tu La Phệ Huyết Đồ. Hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào mi tâm, thôi động linh phù mà Tu La tự nhân tặng. Tức thì mi tâm xuất hiện một con ngươi màu đỏ sậm, một đạo huyết quang óng ánh từ trong đó bắn ra, chui vào hư không rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó trong không gian tầng 3, Đạo huyết quang óng ánh kia từ chỗ đó bắn ra, đánh về phía Tu La Vệ Huyết Đồ. Thần thức vô hình vô chất, nên ở trong Thao Thiên Đình phủ thần thức xuống rất dễ, phạm vi bao phủ cũng rất rộng. So với thần thức thì pháp lực có mật độ dày hơn nhiều, muốn từ trong Thao Thiên Đình phát xạ cũng sẽ vô cùng khó khăn, điểm đáp cũng bị hạn chế rất nhiều, không thể cách điểm neo nguyệt lực quá xa. Huyết quang óng ánh trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy chục trường, lóe lên rồi dung nhập vào bên trong bình phong màu máu. Huyết bình phong lắc lư kịch liệt, huyết quang ở trên bề mặt chớp động không thôi. Đám người Vạn Sĩ Hồng dù đang đánh đấm kịch liệt, nhưng nửa tâm tư vẫn đặt trên bức huyết bình phong. Vừa thấy cảnh này thì đều không khỏi biến sắc. Huyết quang từ đâu ra? Chỗ này còn có tu sĩ khác sao? Lẽ nào là người đã phá giải huyễn thuật lúc trước? Vạn Di Hồng và những người khác trong lòng đều nổi lên nghi ngờ, đưa thần thức dò xét chỗ huyết quang rơi xuống, nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Nữ tử áo đỏ vừa thấy cảnh này thì lập tức bỏ qua Vạn Di Hồng và Kim Hy tiên tử, lao thẳng tới chỗ Tu La Vệ Huyết Đồ. Huyết Khô Lâu đang giao thủ cùng với Lôi Minh Lão Tổ và Độc Cô Phong trông thấy thế, cũng nhanh chóng hóa thành một đạo huyết ảnh, phóng nhanh về phía Tu La Vệ Huyết Đồ. Toàn bộ Tu La Vệ Huyết Đồ lắc lư càng lúc càng dữ dội, không ngừng bắn ra huyết quang dày đặc, tựa như bên trong đó đang phát sinh biến cố cực lớn. Huyết quang do viên mình phát ra vừa chui vào Tu La Vệ Huyết Đồ, hắn lập tức cảm ứng được bốn phù văn cô đồ này, giống như bách quỷ dạ hành đồ, chúng cũng đặt ở bốn góc phù văn. Viên mình mừng thầm trong bụng, thử bắt đầu luyện hóa bốn phù văn này. Chính vào thời khắc đó, hai cỗ pháp lực cường đại từ bên trong Tu La Vệ Huyết Đồ lao nhanh tới. Từ khi tức mà đoán thì chính là nữ tử áo đỏ và huyết khô lâu hùng hằng đánh lên bốn cái phủ văn. Huyết quang mắc lực lượng không mạnh, nhưng không phải là đối thủ của Hoài Nguyên Anh nên dễ dàng bị đánh tan. Viên mình cau mày rồi lại lập tức giãn ra, thân thức khổng lồ chui vào bên trong, thâm nhập sâu vào bên trong Tu La Vệ Huyết Đồ. Kẻ nào dám quấy rầy bản đại gia thanh tu? Một tiếng quát chói tai vang lên. Cùng với đó, bên trong bình phòng đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ ngòm quét qua nhìn bốn phía. Cùng lúc ấy, một đám sương mù màu máu từ bên trong Tu La Vệ Huyết Đồ bắn ra, chẳng mấy chốc đã bao phủ phạm vi mấy trường. Chỗ sương máu tràn qua, mặt đất và bệ đá đều nhanh chóng bị hòa tan. Quả nhiên là linh bảo đã dưỡng thành khí linh, so với Thương Hải Thủy Huyền Châu của bản môn còn cao hơn một bậc. Vạn Sĩ Hồng mừng thầm trong bụng, tay phải lặng lẽ đưa lên trên ngực. Ngồi ở bên trong Thao Thiên Đỉnh, thấy pháp bảo lên tiếng, Viên Minh cũng thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức dốc hết sức kích phát linh phù ở mi tâm, một lần nữa hạ xuống một đạo huyết quang, hòng thu phục được khí linh ở bên trong Tu La Vệ Huyết Đồ. Tiểu tử ở đâu ra, chỉ bằng linh phù Tu La thượng nhân ban là muốn bản đại gia quy thuận ngươi, hắn còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu. Tu La Vệ Huyết Đồ cười khinh nói, đồng thời phát ra một cốt lực lượng ngăn chặn linh phù kết nối. Viên Minh nhướng mày thầm than, linh bảo quả nhiên không dễ bị thu phục như vậy, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị thủ đoạn khác, được lượng thần thức khổng lồ cuồn cuộn phủ xuống. Ngay vào thời khắc này, hư không chỗ bên trên Tu La Vệ Huyết Đồ chợt thấy có ánh bạc lóe lên, thân ảnh của Vạn Sĩ Hồng lăng không xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, gã lập tức đưa tay chụp vào hư không phía dưới. Một bàn tay màu vàng óng to tới cả mấy trượng bắt lấy huyết bình phong rồi kéo phát lên trên. Trông thấy cảnh này, Viên Minh lập tức dừng việc thu phục Tu La Vệ Huyết Đồ lại, chuẩn bị quan sát tình hình rồi tính tiếp. Mặt đất bên dưới bình phong đột nhiên lắc lư, đồng thời tỏa ra từng tia sáng trắng, nhanh chóng hình thành một tòa pháp trận màu trắng trùm kín Tu La Vệ Huyết Đồ. Pháp trận màu trắng thoạt nhìn là một tòa pháp trận giam cầm, theo đó Tu La Vệ Huyết Đồ có thể cắm rễ xuống đất, mặc cho đại thủ màu vàng kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Vạn Diều nhào mắt lại, há mồm phun ra hai thanh phi kiếm vàng óng, hùng hăng chém tới phía pháp trận màu trắng. Đám người Độc Cô Phong lúc này đều kịp phản ứng, nhất tề bất chấp nguy hiểm cùng bay nhào tới chỗ từ mình thi pháp chụp tới huyết bình phong. Ở đâu ra một đám tiểu mau tặc cũng muốn tới cướp đoạt bản đại gia, chết hết đi cho ta! Tu La Vệ Huyết Đồ nổi giận gầm lên, tức thì huyết quang bên trên bình phong bừng lên, huyết vụ xung quanh theo đó lập tức dày thêm mấy lần. Đại thủ màu vàng của Vạn Sĩ Hồng bị ăn mòn nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tàn biến. Thủ đoạn thù nhiếp của những người khác cũng tương tự. Hai thanh phi kiếm của Vạn Sĩ Hồng bốc lên hỏa diễm màu vàng kim ngăn cản huyết vụ, đồng thời hung hăng chém xuống mặt đất. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất bị nổ ra hai cái hố lớn, pháp trận màu trắng lập tức sụp đổ. Đa tạ các người đã giúp ta phá vỡ địa cấm pháp trận này, đợi ở cái tháp này đã mấy ngàn năm, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi. Tu La Phệ Huyết Đồ đột nhiên cười lớn như thể âm mưu đã thành, đồng thời rời mặt đất bay lên không, rồi nhanh chóng bắn nhanh về phía xa, chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Kịch biến vừa xảy ra như vậy, khiến cả đám Vạn Sĩ Hồng không khỏi kinh hãi. Vạn Sĩ Hồng lập tức đuổi sát theo hướng Tu La Phệ Huyết Đồ đã thoát đi. Hai thanh phi kiếm của gã vượt lên trước, hùng hăng chém vào chỗ vách tường mà Tu La Phệ Huyết Đồ phát ra. Nhưng cùng với hai tiếng nổ mạnh, trên vách tường lại chỉ thấy hai chùm sáng trắng nổi lên, dễ dàng chấn hai thanh phi kiếm bay ngược trở lại. Vách tường vẫn bóng loáng như trước, không hề thấy có bất kỳ dấu vết cắt nào. Đã xảy ra chuyện gì? Tu La Phệ Huyết Đồ kia sao có thể dễ dàng xuyên qua như vậy? Lôi Minh Lão Tổ kinh nghi nói. Vạn Sĩ Hồng lộ vẻ bình thản, tựa như đã đoán trước được chuyện này. Gã quay người nhìn về phía sau lưng. Độc Cô đạo hữu, người muốn đi đâu? Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử cùng quay đầu nhìn lại, thấy Độc Cô Phong chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh vách tường, trong tay cầm sẵn chiếc chìa khóa đen, bộ dáng như đang định làm gì đó. Thấy những người khác nhìn qua, động tác của Độc Cô Phong bỗng nhiên cứng lại. Độc Cô đạo hữu, có lẽ Vũ đạo hữu và Kim Hy đạo hữu không biết, nhưng ta thì lại biết rõ, chìa khóa trong tay người có thể mở mọi cấm chế bên trong Tu La Cung. Độc Cô đạo hữu dự định tách khỏi chúng ta, một mình, à không, cùng vì đồng bạn hồn tu đang ẩn nấp kia, hai người đi lấy Tu La Phệ Huyết Đồ sao? Vạn Sĩ Hồng nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh Độc Cô Phong nói. Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử khẽ biến sắc, cùng đưa mắt nhìn về phía chìa khóa đen. Kim Hy Tiên Tử giật mình, khó trách lúc trước Độc Cô Phong và Vạn Sĩ Hồng liều mạng tranh đoạt chiếc chìa khóa này. Chỉ e việc cột sáng màu trắng bên ngoài hắc tháp đột nhiên sụp đổ cũng là do chiếc chìa khóa này. Hai người ăn ý 7 phút qua, đứng ở hai bên trái phải Độc Cô Phong. Mặc dĩ đạo hữu nói vậy là có ý gì? Ta nói từ lâu rồi, ta chắc chắn không dẫn bất kỳ ai khác tiến vào đây. Huyết quang chui ra từ hư không vừa rồi, chẳng dính dáng gì với ta hết. Độc Cô Phong chậm rãi nói. Chương 400, kẻ nguy hiểm nhất. Chuyện người mang hay không mang theo thì tạm thời không nói. Hiện tại Tu La Phệ Huyết Đồ đã sinh ra linh trí, chiến lược có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Bên trong đồ còn có hai quái vật Nguyên Anh là nữ tử áo đỏ và bộ khô lâu màu máu kia. Độc Cô đạo hữu dẫu có rút khỏi chúng ta thì cũng không lấy được món linh bảo đó đâu. Chỉ bằng bốn người chúng ta liên thủ thì tốt hơn, ít nhất cũng không để cho món bảo vật này trốn mất. Vạn Sĩ Hồng nhìn Độc Cô Phong mở lời thuyết phục. Ý hai người chúng ta cũng vậy. Lời mình Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử cũng tỏ thái độ của mình. Độc Cô Phong im lặng một lúc rồi giãn mặt ra, cười nói. Lời ba vị đạo hữu chí phải, vừa rồi là ta cân nhắc không chu toàn. Dưới tình hình hiện tại, đúng là chúng ta liên thủ thì sẽ tốt hơn. Độc Cô đạo hữu có thể nghĩ như vậy thì còn gì bằng. Mau mau phá vỡ cấm chế trên tường này đi, nếu không Tu La Phệ Huyết Đồ sẽ chạy xa mất. Vạn Sĩ Hồng hối thúc. Độc Cô Phong gật đầu, vận pháp lực rót vào trong chìa khóa màu đen. Bên trên mặt chìa khóa bừng lên một đạo quang mang tăm tối, rồi chui vào bên trong vách tường bên cạnh, hình thành một ảo ảnh chìa khóa dài gần một trượng. Độc Cô Phong xoay cổ tay một cái, ảo ảnh chìa khóa kia cũng xoay một vòng, sau đó ánh sáng màu trắng nhanh chóng tắt đi, để lộ một khoảng trống lớn. Vạn Sĩ Hồng bấm niệm pháp quyết điểm ra một đạo kiếm khí màu vàng kim đánh vào bên trong chỗ trống đó. Không có ánh sáng màu trắng bảo hộ, vách tường trở nên yếu ớt, dễ dàng bị đánh thủng một cái lỗ lớn. Khi mấy người đang định đuổi theo, thì bề đá đỡ Tu La Phệ Huyết Đồ đột nhiên rung lắc, đồng thời bắn ra từng luồng ánh sáng trắng ra ngoài, cả không gian tầng 3 theo đó bắt đầu chấn động không ngừng. Đám người Vạn Sĩ Hồng ngạc nhiên ồ lên một tiếng, rồi lập tức dừng người lại. Viên Minh ở trong Thao Thiên Đỉnh vẫn liên tục quan sát tình hình bên dưới. Thấy cảnh này, hắn bèn thôi động thần thức ra tra xét bên trong bệ đá. Đây là... Trong mắt của hắn thoáng hiện lên vẻ khác thường. Bọn người Vạn Sĩ Hồng cũng vận khởi thần thức, toàn dò xét bên trong bệ đá, nhưng lại bị một lực cấm chế ngăn lại. Độc Cô đạo hữu. Vạn Sĩ Hồng lập tức nhìn sang phía Độc Cô Phong. Độc Cô Phong hiểu ý, triệu hồi chìa khóa màu đen, rồi một lần nữa thôi động. Chìa khóa màu đen lóe lên một đạo hắc quang, rồi chui vào bệ đá không thấy đâu nữa. Không được, cấm chế trong bệ đá cứng cỏi dị thường, vượt xa ánh sáng trắng kia, trong lúc nhất thời không thể phá mở được. Độc Cô Phong nhíu mày nói. Ba người Vạn Sĩ Hồng nghe vậy thì cũng trầm mặt xuống. Ba vị nghĩ thế nào? Tại hạ không muốn can thiệp. Có điều ta phải đuổi theo Tu La Phệ Huyết Đồ, không rảnh ở đây phá giải cấm chế. Ba vị cứ tự nhiên. Độc Cô Phong thu hồi chìa khóa màu đen, từ tốn nói. Không đợi những người khác đáp lời, gã đã quay người đi tới chỗ lỗ thủng trên vách tường. Minh chủ, thực lực của ta nhỏ yếu, theo sau cũng không giúp gì được, chi bằng ở lại đây xem rút cuộc trong bệ đá đã xảy ra chuyện gì. Tịnh Ảnh đột nhiên lên tiếng đề nghị. Cũng được. Độc Cô Phong thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu, đoạn vùng tay áo cuốn lấy tù sĩ mặc đạo bào màu đen, xuyên qua lỗ thủng trên vách tường, đuổi theo hướng Tu La Phệ Huyết Đồ. Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử thấy vậy thì cũng theo sát phía sau. Nhàn Tư Tịnh, người cũng ở lại nơi này, nhìn xem trong bể đá này có gì cổ quái, vật này cho người mượn dùng một lát. Lôi Minh Lão Tổ trước khi đi để cho Nhàn Tư Tịnh ở lại, đồng thời còn cho nàng một hộp ngọc màu lam. Ngay sau đó, cả không gian tầng 3 chỉ còn lại hai người Tịnh Ảnh và Nhàn Tư Tịnh. Tịnh Ảnh quay đầu, nhìn nàng một chút rồi đưa tay đánh ra một luồng sáng trắng, rơi vào bên cạnh lỗ hổng trên vách tường. Cấm chế tinh quang trên vách tường sáng lên rồi nhanh chóng liền lại, chỉ mấy nhịp thở đã trùm kín lỗ hổng trên tường. Nhàn Tư Tịnh thầm run sợ, vội vàng mở hộp ngọc màu lam ra, một viên lôi châu màu bạc rơi ra bị nàng này duỗi tay nắm lấy. Lôi châu này chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu, mặt ngoài nhìn thì bình thường, chẳng có gì lạ, nhưng lại tỏa ra khí tức lôi điện kinh người. Viên châu này chính là Thiên Lôi Châu, do tu sĩ Nguyên Anh thu thập lực lượng lôi điện rồi áp xúc luyện chế ra, khi kích phát sẽ có uy lực tương đương một kích của tu sĩ Nguyên Anh. Tịnh Ảnh không thèm nhìn Nhàn Tư Tịnh và Thiên Lôi Châu trong tay nàng, chỉ đưa mắt nhìn lên khoảng không bên trên. Được rồi, mấy kẻ vương víu đều đã hỉ hết. Viên Minh, ngươi đi ra đi, ta có một ít việc cần bàn bạc với ngươi. Nhàn Tư Tịnh nghe thấy cái tên Viên Minh thì trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng, nhìn khắp bốn phía chung quanh. Trong vạn lý hoàng sát trận ở tầng 2, lúc bị Lôi Minh Lão Tổ dẫn đi, nàng vẫn chưa thấy Viên Minh bị hoàng sát trận nuốt chửng. Khi lên tầng 3 cũng không thấy Viên Minh, nàng còn cảm thấy rất kỳ quái. Giờ nghe Tịnh Ảnh nói vậy, lẽ nào Viên Minh vẫn luôn ẩn núp ở gần đây? Nói như vậy thì thần thông giúp mọi người thoát khỏi huyễn thuật và cả đạo huyết quang vừa rồi cũng đều do Viên Minh gây ra. Nhàn Tư Tịnh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, vừa rồi Vạn Sĩ Hồng và các tu sĩ Nguyên Anh đều ở đây, vậy mà Viên Minh có thể tránh né tai mắt của nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy, không ngờ là sứ giả của Nguyệt Thần đại nhân. Về việc Tịnh Ảnh dùng giọng điệu quen thân như vậy để nói chuyện với Viên Minh, Nhàn Tư Tịnh thực sự không cảm thấy bất ngờ. Trước đó khi ở Quỷ Trướng Hạp Cốc, nàng chỉ bằng vào trực giác của bản thân đã lờ mờ phát hiện giữa Viên Minh và Tịnh Ảnh có một sự ăn ý nào đó. Hiện tại ta còn có chuyện cần làm, không thể hiện thân. Người muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tiếng của Viên Minh vang lên trong không gian tầng 3. Tịnh Ảnh cau mày, quay đầu nhìn về phía Nhàn Tư Tịnh. Nhàn Tư Tịnh còn chưa kịp phản ứng, cảm giác đầu ong ong, trước mắt hiện ra vô số huyễn cảnh, ý thức nhanh chóng trở nên mê muội. Chính vào thời khắc này, một làn sóng hồn lực cường đại từ trên trời giáng xuống, xung kích lên thần hồn Nhàn Tư Tịnh. Tức thì huyễn cảnh ở trước mắt của nàng lập tức tan hết, ý thức cũng thanh tịnh trở lại. Nàng là tín đồ duy nhất trong Tu La Cung của Minh Nguyệt Thần đại nhân, rất nhiều chuyện cần nhờ nàng làm, không thể để nàng ngất đi được. Giọng nói của Viên Minh một lần nữa vang lên. Nhàn Tư Tịnh chưa tỉnh hồn, vội vã lui về phía sau một khoảng, nhìn Tịnh Ảnh với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Vậy bảo nàng ta rời khỏi chỗ này, chuyện ta muốn nói không thể để cho người khác biết. Tịnh Ảnh có chút mẫn kiên nhẫn nói. Người xuống tầng 2 tạm lánh một chút, xuống đó rồi đừng đi đâu cả, cứ tập trung cầu nguyện. Minh Nguyệt Thần đại nhân vừa báo với ta rằng, không bao lâu nữa, người sẽ ra tay diệt trừ Lôi Minh Lão Tổ giúp người. Tiếng của Viên Minh lại vang lên trong đầu Nhàn Tư Tịnh. Nhàn Tư Tịnh không ngốc, nàng đã định rời đi khỏi đây từ nãy, giờ nghe vậy thì liên tục gật đầu đáp ứng, đoạn xuôi theo cầu thang đi xuống tầng 2. Vạn lý hoàng sát trận vẫn đang vận chuyển, chỉ là quy mô đã giảm đi nhiều. Nhàn Tư Tịnh theo lời của Viên Minh dặn, không để ý những thứ khác, nhanh chóng tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm hướng Minh Nguyệt Thần cầu nguyện. Một cỗ nguyện lực dày dặn truyền vào trong không gian Thao Thiên Đỉnh, tầm mắt của Vân Minh càng thêm sáng tỏ. Tề Cảnh vung tay áo lên, mấy chục luồng sáng vàng rơi xung quanh, nhanh chóng ngưng kết ra một tòa pháp trận màu vàng, chặn kín toàn bộ không gian chung quanh. Pháp trận màu vàng này khá cao minh, có cả hiệu quả ngăn cách linh khí, che đậy thần thức, dĩ nhiên Vân Minh thì nó vô dụng. Trình độ trận pháp của người lợi hại hơn trước kia không ít, chỉ có điều đám người Vạn Sĩ Hồng đều đi cả rồi, cấm chế trên tường cũng đã khôi phục như trước, không cần phải như vậy đâu. Viên Minh nói, Vạn Sĩ Hồng kia không đáng để ta bận tâm, kẻ ta đề phòng là một người khác. Tề Cảnh bĩu môi nói, người nào? Viên Minh có chút tò mò hỏi. Là kẻ được Độc Cô Phong dẫn theo. Tề Cảnh đáp, hả? Là người đi trên đường rất ít nói chuyện kia sao? Hắn thì có gì đặc biệt? Trong đầu Viên Minh hiện lên hình dáng của tu sĩ áo đen kia. Dù rất không cam tâm, nhưng hắn mới là kẻ mạnh nhất ở bên trong Tu La Cung, cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Lúc trước, chính là vì có hắn ở đây, nên ta mới không dám giao lưu tâm thần với người. Nếu làm rất có thể sẽ bị người đó phát giác. Thần sắc của Tịch Ảnh trở nên cứng trọng. Lại có chuyện như vậy nữa, kẻ đó có thân phận thế nào? Còn nữa, người vừa rồi có nói chuyện cần bàn với ta là có chuyện gì vậy? Nghe Tề Cảnh nói vậy thì Viên Minh cũng trở nên nghiêm túc và hỏi ngay. Ta muốn giết một người, nhưng sức mình còn thiếu một chút, cần người hỗ trợ. Tề Cảnh không trả lời thẳng vào câu hỏi của Viên Minh mà nói như vậy. Giết ai? Chẳng lẽ là... Viên Minh khẽ giật mình. Đúng vậy, chính là tu sĩ áo đen kia. Tề Cảnh chớp chớp đôi mắt ngọc, chậm rãi nói. Trong dãy núi cách Hắc Tháp mấy trăm dặm, đám người Vạn Sĩ Hồng đang ra sức dốc toàn lực truy đuổi, cuối cùng đã bắt kịp Tu La Phệ Huyết Đồ. Đại chiến là một lần nữa nổ ra. Viên Minh đứng đầu đoàn, không nói một lời, lập tức tế ra phi kiếm vàng óng. Chỉ có điều lần này là cả 9 thanh phi kiếm. 9 thanh phi kiếm nối thành một đoàn, hình thành một tòa kiếm trận hùng vĩ màu vàng kim, phạm vi lên tới mười mấy trượng, bao phủ cả Tu La Phệ Huyết Đồ lại. Vô số kiếm khí lăng lệ màu vàng kim liên tục diễn sinh, đồng thời từ khắp mọi hướng chém xuống về phía đồ này. Tu La Phệ Huyết Đồ bấy giờ cũng phóng ra huyết vụ có tính ăn mòn cực mạnh, tạo thành một khối cầu huyết vụ to lớn bao phủ xung quanh bản thân. Huyết vụ quay cuồng như thần long trở mình, uy thế kinh người. Kim quang kiếm khí dày đặc chém lên trên khối huyết cầu, lập tức bị huyết vụ ăn mòn, cơ bản không thể nào chạm tới được Tu La Phệ Huyết Đồ ở bên trong. Độc Cô Phong, Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử ở gần đó thấy cảnh này cũng tự mình tế ra pháp bảo đánh tới. Bốn người trên đường tới đây đã bàn bạc xong, ai có thể khiến cho Tu La Phệ Huyết Đồ khuất phục thì người đó sẽ sở hữu bảo vật này. Dù bốn người trong lòng hiểu rõ, sau khi đánh bại Tu La Phệ Huyết Đồ, người khác chưa chắc sẽ cam lòng tuân thủ ước định, nhưng người thắng thì ít nhất cũng có thể được danh chính ngôn thuận. Ngày sau lúc tranh đoạt bảo này cũng có thể nhờ vào đó mà chiếm ưu thế. Vậy nên ba người Độc Cô Phong cũng đồng loạt xuất ra thủ đoạn áp đáy hòm của mình. 21 cây hắc châm của Độc Cô Phong nguyện hóa thành một trời châm ảnh, phóng tới với khí thế nghiêng trời lệch đất. Trong khi đó, cây hắc kiếm kia ở bên bề mặt cũng hiện ra hồ quang điện màu đen dày đặc, lấy thế như trẻ núi cắt sông đánh xuống. Mỗi một kiếm chém ra đều kéo theo những tiếng sấm nổ vang rền, uy thế kinh người. Lôi Minh Lão Tổ thì vẫn thôi động pháp lực lôi ấn, huyện hóa ra ba con lôi dao dài mười mấy trượng, khí thế dọa người. Chào chụp đôi quất, trong miệng còn phun ra từng viên lôi cầu to lớn, ít nhiều khắc chế thần thông huyết đạo của Tu La Phệ Huyết Đồ. Kim Hy Tiên Tử thì thân người lơ lửng giữa công trung, thủ đoạn của nàng thi triển ra không hoành tráng như hai người kia, vẫn chỉ là thôi động kim thư. Một mảng lớn phù văn từ bề trong kim thư bắn ra, cương tụ thành phù lục màu vàng kim đánh xuống. Vô lục vàng kim rời tứ quyển, liền đón gió biến lớn, hóa thành những kiếm ảnh màu vàng kim, to bằng cánh cửa, kéo theo những tiếng xé gió, bổ thẳng tới Tu La Phệ Huyết Đồ. Mỗi một đạo kiếm ảnh này không ngờ đều là một phù lục cấp 3, lôi phong kiếm phù. Linh phù tông tinh phong phù lục chi đạo, kim thư của Kim Hy Tiên Tử, thực tế là một món bảo vật phụ trợ thi triển phù lục. Nhờ vào nó, nàng có thể vẽ bùa từ hư không, lược bỏ mấy bước khắc phù quán linh. Bốn tu sĩ nguyên anh kỳ hợp lực, mỗi một người giơ tay nhấc chân đều khiến núi sông chấn động, uy năng vượt xa lúc bình thường. Dưới áp lực khủng khiếp này, Huyết vụ dày đặc chung quanh Tu La phệ huyết đồ quay cuồng dữ dội, bốc hơi một cách nhanh chóng, kích thước của khối cầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chương 401: Tranh đoạt huyết đồ. Lạp Can, đám tiểu bối các ngươi ăn gam hùm rồi, cho rằng bản tôn không giết được các ngươi à? Trong Tu La phệ huyết đồ truyền ra tiếng giống giận dữ, hai bóng người đỏ tươi từ bên trong vụ cầu bắn ra, là bộ sư khâu màu máu và nữ tử mặc đồ đỏ. Huyết khâu lầu há mồm phun ra tám hạt châu phiêu phù giữa không trung, mặt ngoài hạt châu nổi lên ánh sáng đỏ tươi đan xen với nhau, lập lòe không ngừng sâu chuỗi thành trận. Hư ảnh của cửu khúc huyết hà xuất hiện, mùi tanh hôi hư thối tràn ngập, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, vòng quanh ba người Độc Cô Phong, Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử. Ba thân đảnh đỏ tươi là ảo ảnh của ba người Độc Cô Phong, Lôi Minh lão tổ, Kim Hy tiên tử từ bên trong huyết hà hiện ra, so ra càng thêm chân thật hơn lúc trước. Pháp bảo ba người cũng được huyễn hóa ra, nhưng vẫn mang theo màu đỏ như máu. Ảo ảnh của Độc Cô Phong bấm niệm pháp quyết chỉ ra, 21 mũi phi châm màu đỏ tươi đột ngột bắn ra, huyễn hóa giáo huyết châm dày đặc và thẳng vào hấp trường phong tới, lập tức bắn ra từng chùm sáng to nhỏ lập lòe, nhất thời bất phân thắng bại. Một thanh lôi kiếm đỏ tươi cũng đón đầu bảo kiếm màu đen của Độc Cô Phong, tiếng va chạm nổi lên khó phần cào thấp. Tình huống bên phía Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử cũng tương tự như vậy, bị huyễn ảnh của mình ngăn lại, giằng co với nhau không cách nào tiến lên được. Ba người đều cảm thấy nghiêm trọng. Lúc trước bọn họ nhiều lần giao thủ với huyết khô lâu, nhưng đều lưu lại hậu thủ. Hôm nay bọn họ đã ứng phó toàn lực, nhưng vẫn ở thế hòa, bất phân thắng bại. Tự như ảo ảnh huyết hà này gặp mạnh thì lại càng mạnh mẽ, vĩnh viễn không bị công phá. Huyết hà, huyễn trần, đại trận của bồn tọa truyền thừa từ thượng cổ, dù tu vi của các người có mạnh mẽ thế nào, pháp bảo có tinh diệu đến đâu đi nữa thì cũng đừng mơ phá giải trận này. Huyết khô lâu hắc hắc cười lạnh. Bên kia nữ tử mặc áo đỏ cũng thi triển ra thần thông huyết thải, đâm vào kiếm trận màu vàng mà vạn sĩ hồng tế ra, khiến cho cả tòa kiếm trận rung chuyển không thôi. Vẻ mặt của vạn sĩ hồng trở nên nghiêm túc, 10 ngón tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết bay về phía kiếm trận. Mặc dù kiếm trận màu vàng tạm thời ổn định, nhưng kiếm khí bên trong đã tán loạn rất nhiều, đều bị huyết hải tiếp được cả. Khí linh của Tu La phệ huyết đồ cuối cùng cũng buông lỏng một hơi, huyết vụ phía sau huyết đồ âm âm khởi động, co rút lại vào bên trong rồi thoáng cái biến mất. Một khắc sau, giữa bức tranh huyết đồ nổi lên những đường hoa văn màu đen, như thể những đường kinh mạch của vật sống, nhanh chóng khuếch tán lan tràn khắp toàn bộ bức tranh. Lực chấn động quỷ dị lan ra, khiến cho thiên địa linh khí quanh đó sôi trào lên, hình thành một vòng xoáy linh khí cực lớn. Tu La phệ huyết đồ đón gió tăng vọt lên gấp trăm lần, hơn nữa lại trở nên vô cùng mềm mại. Vòng xoáy linh khí xô đến chín thanh phi kiếm ở trung tâm kiếm trận màu vàng. Vạn sĩ hồng cả kinh, vội vàng thúc giục kiếm trận ngăn cản. Vô số kiếm khí màu vàng bắn xuống trăng trịt như gió táp mưa rào. Trên kiếm khí còn hiện ra từng tia lửa màu vàng kim đánh xuống Tu La phệ huyết đồ. Nhưng mà tất cả kiếm khí này va vào bức tranh thì cũng chỉ như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung, không có bất kỳ hiệu quả nào. Trong chốc lát sau, vòng xoáy linh khí phát ra một lực hút vô hình, thoáng cái đã cuốn lấy chín thanh phi kiếm trong kiếm trận. Nhưng vào lúc này, hư không bên cạnh bức tranh đột nhiên chấn động, một bóng người mặc áo đen xuất hiện, là tu sĩ áo đen của Hắc Mạc Tán Minh. Y giơ tay lên, chiếc chìa khóa màu đen trong tay của y cực kỳ tinh chuẩn bắn vào bên trong khu vực trung tâm của Tu La Vệ Huyết Đồ. Bên trong Tu La Vệ Huyết Đồ lập tức truyền ra một tiếng kêu thảm, các hoa văn đen trên đó đều biến mất, lực chấn động quỷ dị kia cũng thu về, vòng xoáy linh khí cũng tiêu tán. Huyết đồ nhanh chóng thu nhỏ lại thành bộ dáng như lúc trước, hóa thành một bức bình phong, linh quang ở bên ngoài cũng ảm đạm đi, từ trên không trung rơi xuống. Huyết khâu lầu và nữ tử mặc áo đỏ nhìn thấy mà kinh hãi, bất chấp mọi thứ mà vội vàng lao tới Tu La Vệ Huyết Đồ. Tu sĩ mặc áo đen kia thì ngược lại lui về phía sau, thoáng cái đã bay ra khỏi kiếm trận màu vàng. Chiếc chìa khóa đen kia cũng từ trên bức bình phong bay ra rơi vào trong tay của y. Tất cả đều phát sinh nhanh như chớp, dù là bốn tu sĩ nguyên anh cũng phải cực kỳ giật mình. Vạn Sĩ Hồng kinh ngạc liếc mắt nhìn tu sĩ mặc áo đen, mới vừa rồi gã không hề mở đường cho y, vậy mà người này dễ dàng rời khỏi kiếm trận màu vàng, Tình huống bấy giờ khẩn cấp, không phải lúc rối rắm thân phận tu sĩ áo đen. Vạn Sĩ Hồng bận rộn điều khiển kiếm trận màu vàng, tản ra kiếm khí màu vàng rậm rạp trăng trịt từ trên trời, đánh xuống ảo ảnh ba người Độc Cô Phong, Lôi Bình Lão Tổ, Kim Hy Tiên Tử do đại trận huyết hà ngưng tụ thành. Huyết Khô Lâu bị phân tâm, huyết hà đại trận lại không huyễn hóa ra phần thân Vạn Sĩ Hồng. Tuy ba huyết ảnh đã nhanh chóng cản lại, nhưng kiếm trận kéo tới quá đột ngột, bọn chúng ngăn cản cũng chỉ phí công vô ích. Ba huyết ảnh bị vô số kiếm khí xuyên qua, rất nhiều huyết quang tràn ra, nhất thời không thể động đậy được. Kim Hy Tiên Tử thấy vậy thì cực vui vẻ, tay khép lại vẽ lên bên trên kim thư. Ba trang kim thư nhẹ nhàng rơi xuống, trên mỗi một trang đều có khắc một đạo phù lục phức tạp, nhìn qua như là một đóa sen vàng nở rộ. Phù lục cấp 4, Kim Liên Phong Linh Phủ. Ba trang kim thư tản ra hào quang bốn phía, hóa thành ba tấm lụa phù lục màu vàng kim lóe lên, rồi dán lên trên người huyết ảnh. Đỉnh đầu của huyết ảnh hiện lên một đóa sen vàng, quay tròn, rồi từ đó phóng xuống chỉ chít tia sáng màu vàng, ra cầm ba huyết ảnh tại chỗ. Huyết Khô Lâu đỡ ở bên này mất đi bên kia, vừa sợ vừa hối hận, lại nhìn thấy nữ tử mặc áo đỏ đã bảo vệ được Tu La Phệ Huyết Đồ, bèn lập tức chờ mình bổ nhào trở về. Ba huyết ảnh kia tốn hơn phân nửa uy năng của huyết hà huyễn trận, đại trận biến ảo ra, không thể không cứu. Trận chiến với ta còn chưa chấm dứt, các hạ đã định đổi đối thủ sao? Độc Cô Phong lách mình, ngăn ở trước người Huyết Khô Lâu, một thanh bảo kiếm đen mang theo uy lực nặng như Thái Sơn đánh xuống. Công kích của Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử cũng theo sát tới. Huyết hạ sát thủ thừa cơ một kích đánh tan bộ xương khô. Huyết Khô Lâu đã bỏ ý định giải cứu ba huyết ảnh, mà thúc giục huyết hà đại trận, huyết hà trên cúc lợn lờ bao quanh lấy bản thân nó. Chúng ta tiếp tục thôi. Vạn Sĩ Hồng cười lạnh, vật tay áo vùng lên, chín thành phi kiếm bùng phát ra ánh sáng vàng rực. Cả tòa kiếm trận âm âm vận chuyển, vô số kiếm khí ào ào đổ về Tu La Phệ Huyết Đồ và nữ tử mặc áo đỏ. Tu La Phệ Huyết Đồ bị trọng thương, khí tức của Huyết Khô Lâu và nữ tử áo đỏ suy yếu không ít. Huyết hà đại trận và biển lửa đỏ tươi cũng đã thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, khó khăn lắm mới ngăn cản được thế công của bốn người. Khí Linh tiền bối, đã đến lúc này, ngươi nên từ bỏ thì hơn. Tòa Tu La Cung này không khác gì lao ngục của ngươi, không bằng rời khỏi đây cùng vãn bối. Trường Xuân Quan ta nhất định đối đãi với tiền bối lễ ngộ có thừa, sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên cần thiết để tiền bối tu luyện. Vạn Sĩ Hồng một mặt khẩn thiết khuyên bảo, hạ thủ lại không chút được tay. Huyệt hải không ngừng thu nhỏ lại, kiếm khí lăng lệ ác liệt đã sớm tiến sát tới Tu La Phệ Huyết Đồ. Nữ tử mặc áo đỏ vẫn ra sức thúc giục huyết hải, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích. Trong cơ thể của ả có một hồn ảnh vô hình đang đứng, là Viên Minh. Vị trí của Tu La Phệ Huyết Đồ đã vượt ra khỏi thần thức của hắn cảm ứng. Để có thể dò xét tình huống Tu La Phệ Huyết Đồ, hắn bèn dứt khoát đốt một nén hắc hương phụ thể lên người nữ tử mặc áo đỏ. Thực lực Vạn Sĩ Hồng quá nhiên lợi hại, xem ra Tu La Phệ Huyết Đồ không thoát khỏi bàn tay của bọn họ, đáng tiếc. Viên Minh thầm nghĩ. Khi Linh tiền bối, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Chúng ta bị giam trong Tu La Cung mấy ngàn năm, huyết nguyên lực ở bên trong huyết đồ đã sớm cạn kiệt. Lúc trước tuy có cướp đoạt được tinh huyết của tu sĩ bên ngoài, nhưng căn bản vẫn không đủ dùng. Tiếp theo phải làm sao đây? Nữ tử mặc áo đỏ lo lắng, câu thông với Khí Linh. Viên Minh phụ thể trên người của nàng ta, cho nên cũng nghe được hai bên truyền âm. Trong lòng của Huyết Khô Lâu cũng phẫn hận không thôi. Nó cùng với nữ tử mặc đồ đỏ đều là huyết thi đỉnh dài ở bên trong Tu La Phệ Huyết Đồ, có chiến lực liên quan mật thiết tới huyết nguyên lực ở bên trong huyết đồ này. Hiện tại Tu La Phệ Huyết Đồ đã trống rỗng, bọn nó như thể tu sĩ hào hết pháp lực, căn bản không cách nào xuất ra được thực lực chân chính. Nếu không chỉ dựa vào mấy tu sĩ nguyên anh sơ kỳ trung kỳ như Vạn Sĩ Hồng, Độc Cô Phong thì làm sao có thể là đối thủ của bọn nó? Làm sao ta biết được? Bản tôn vốn lừa gạt lão già Tu La thượng nhân kia, trộm giấu không ít huyết nguyên lực ở bên trong huyết đồ là để thừa dịp Tu La Cung mở ra có thể thoát thân. Ai biết được, người nhân lúc ta ngủ say mà vụng trộm hấp thu tu luyện, dùng hết sạch huyết nguyên lực rồi còn mặt mũi hỏi ta. Khí Linh mắng chửi xối xả nữ tử mặc áo đỏ. Nữ tử kia biết mình đuối lý, không dám cãi lại. Còn ngươi nữa, huyết ảnh, Tu La thượng nhân phái người đến tọa trấn Ân Đô Thành, tại sao lại chật vật chạy về như vậy, còn ném mất một viên huyết hỏa châu? ba kiện bảo vật thiên huyễn bảo kính, huyết cốt mặt nạ, cùng với lôi công trùy bên trong Ấn Đô Thành, không mang về được một kiện. Thật sự là càng sống càng phế mà, uổng công năm đó lựa chọn hai người các ngươi lưu lại. Khi Linh chuyển chủ đề, chuyển qua của trách huyết khô lâu màu đỏ. Huyết khô lâu âm trầm cúi đầu không nói câu nào. Khi Linh mắng một hồi, xả ra không ít oan khí mới chịu dừng lại. Tiền bối thứ tội, cũng không thể trách ta được. Mấy năm nay, người chỉ toàn ngủ say. Đám huyết thi kết đan kia thì vụng về chậm chạp, không có ai nói chuyện với ta. Ta chỉ đành tu luyện giết thời gian. Nữ tử mặc áo đỏ ngượng ngùng cười giải thích. Người lúc nào cũng có lý do lý chấu. Khi Linh khẽ nói. Trước kia chưa kịp hỏi, huyết ảnh người mấy năm nay thế nào? Ngươi dù sao cũng thoải mái, được Tu La thượng nhân phái đến trấn thủ Ân Đô Thành. Chỗ đó có không ít yêu vật, ít nhất cũng có kẻ nói chuyện dài buồn. Đúng rồi, gốc huyết liễu ở bên Ân Đô Thành ra sao? Chẳng lẽ chết trong tay đám người ngoại lai này rồi? Còn viên huyết Hà Châu của người thì lại bị ai cướp đi? Nữ tử mặc áo đỏ quay đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt hỏi tình hình của huyết khô lâu. Hỏi cái rắm! Tu La thượng nhân chặt đứt một nửa liên hệ bản mệnh của ta với Tu La phệ huyết đồ rồi. Ngàn năm qua, thực lực không có tiến triển chút nào, còn phải vất vả duy trì cấm chế Ấn Đô Thành. Có cái gì mà kêu mà thoải mái? Ngươi cho rằng ai cũng thích lắm lời như ngươi à? Huyết khô lâu bất mãn nói khẽ. Chúng ta đều là huyết thi bên trong Tu La phệ huyết đồ, có tu luyện thế nào cũng không tiến bộ nhiều được, ngươi cần gì phải hờn dỗi? Muốn ta nói, tranh thủ thời gian nghĩ cách rời khỏi nơi quỷ quái này mới là đúng nhất. Nữ tử mặc áo đỏ mặc kệ nguy cơ trước mắt, nói liên miên không ngừng, tựa như muốn nhổ hết toàn bộ từ ngữ đã nhẫn nhịn cả ngàn năm nay ra. Đủ rồi, câm miệng lại đi, bản tôn vừa mới thức tỉnh, không bị đám người kia đánh chết cũng bị các ngươi làm phiền chết đấy. Khi Linh gầm lên. Chương 402, Lão Ma ngàn năm. Khi Linh tiền bối, thật không được thì chúng ta tạm thời khuất phục bọn họ là xong. Dù sao năm đó đối mặt với Tu La thượng nhân cũng vậy. Nhưng tu sĩ này mạng ngắn, chúng ta chịu được mấy trăm năm, bọn họ tự chết đi hết. Đến lúc đó chúng ta lại được tự do. Huyết khô lâu đề nghị, càng nói càng đắc ý. Không sai, chúng ta so xem mạng ai dài hơn. Nữ tử mặc áo đỏ thì lập tức đồng ý. À, các người nói vậy cũng là một cách. Khi Linh như có điều suy nghĩ. Viện mình nghe đến đó thì lập tức cảm thấy nghẹn họng. Mấy lão già này bị nhốt mấy ngàn năm, hay là đầu óc đã bị choáng váng hết rồi. Coi như bọn họ có chịu được đến lúc chủ nhân của Tu La phệ huyết đồ chết đi, thì bảo vật này cũng sẽ được truyền thừa xuống tiếp. Nhất là trong tay đại phái như Trường Xuân Quan, dù có thể mấy vạn năm nữa thì cũng đừng mơ đào thoát được. Ba người khiến Linh thương nghị xong thì bèn hô to quy hàng. Mấy vị đạo hữu thần thông vô cùng cao minh, dừng tay đi. Bản tôn nguyện ý theo các ngươi rời đi. Huyết khô lâu của vị nữ tử áo đỏ cũng thu pháp bảo của mình lại, vô cùng dứt khoát bay trở vào bên trong huyết bình phong. Tu La phệ huyết đồ hiện ra rõ ràng ở bên trong kiếm trận, không thể hiện ra ý tứ phòng ngự nào. Vạn Si Hồng nghe vậy mà mừng rỡ, vội vàng ngừng kiếm trận, để cho không phải đả thương linh bảo. Nhưng đúng vào lúc này, trong bụng của gã đã nở tung ra một bông hoa máu rồi. Một luồng sương mù màu trắng từ bên trong phần bụng kia vươn ra ngoài, đâm xuyên qua đan điền, hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng. Kiếm khí bộc phát lăng lệ ác liệt, lập tức cắt nát đan điền của Vạn Sĩ Hồng, kinh mạch cũng bị kiếm khí đánh trọng thương. Sau lưng của Vạn Sĩ Hồng, chẳng biết có thể một cái bóng người như quỷ mị hư ảo từ khi nào, đúng là Độc Cô Phong. Lôi Mình lão tổ và Kim Hy tiên tử thấy vậy mà giật mình kinh hãi. Vừa rồi dù là thần pháp vô thành vô tức của Độc Cô Phong, hay tốc độ của kiếm trắng ngành kinh người đều hơn xa với biểu hiện lúc trước của gã. Quỷ ảnh đồn, hắc bạch song kiếm, người không phải là Độc Cô Phong mà là quỷ ảnh kiếm khách Kinh Vô Tam. Vạn Sĩ Hồng phun ra một ngụm máu tươi, khó nhọc nói. Kinh Vô Tam chính là Độc Cô Phong, Độc Cô Phong chính là Kinh Vô Tam. Vạn Sĩ đạo hữu yên tâm đi, Tu La phệ huyết đồ này Hắc Mạc Tán Minh sẽ thay ngươi sử dụng thật tốt. Độc Cô Phong cười lớn, trường kiếm màu trắng vẽ ra một vòng từ trên xuống dưới, bắn ra một luồng kiếm khí trắng như tuyết. Thân thể của Vạn Sĩ Hồng bị chém thành hai mảnh, cả phần đầu cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Lôi Mình lão tổ lập lòe như muốn nói gì đó. Thật sao? Một giọng nói lãnh đạm từ bên cạnh truyền tới. Vạn Sĩ Hồng còn sống sờ sờ đứng cách đó mấy trượng, khiến Lôi Minh Lão Tổ và Kim Y Tiên Tử cả kinh, vội vàng nhìn về phía trước người Độc Cô Phong. Không biết từ lúc nào, thi thể của Vạn Sĩ Hồng vừa mới ngã xuống đất đã biến thành một hình nhân giấy màu đen bị cắn nát. Thoạt nhìn rất giống người thật, bên trên được dán đầy các loại phù chú. Hóa thần chết thay, Độc Cô Phong nhíu mày cũng không kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được các hạ còn biết hóa thần chết thay của bổn môn. Nếu vậy, hà tất phải uổng phí tâm cơ, ra tay ám toán ta. Phản ứng của Độc Cô Phong khiến cho Vạn Sĩ Hồng có chút bất ngờ nói. Nghe qua Trường Sơn Quan là đại phái đứng đầu Trung Nguyên, vạn năm không suy, ta có muốn thử xem thực lực của các hạ có xứng với danh xưng này không? Độc Cô Phong hoành kiếm trắng ở trước người, ngón tay khẽ phẩy lưỡi kiếm nói. Hiện lộ ra thân phận thật, hai đầu lông mày của Độc Cô Phong đã hiện ra một vẻ kiêu ngạo khác hẳn lúc trước. Sau khi thử xong thì có cảm nghĩ gì? Vạn Sĩ Hồng cười cười hỏi. Coi như cũng có chút bản lĩnh, Độc Cô Phong thản nhiên đáp. Có thể được Quỳ Ảnh kiếm khách khen ngợi, ta vô cùng vinh hạnh. Nghe đồn Quỳ Ảnh kiếm khách có độn thuật kinh người, hắc bạch song kiếm cực kỳ cao minh, hắc kiếm câu hồn nhanh như tiềm điện, giết người không cần kiếm thứ hai, bạch kiếm lấy mạng còn nhanh gấp đôi hắc kiếm, song kiếm hợp bích còn đề cao uy lực thêm gấp đôi nữa, không biết so với Viêm Nhật kiếm trận của ta thì thế nào. Vạn Sĩ Hồng cười cười, hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm trận màu vàng lại một lần nữa vận chuyển, vô số kiếm khí chợt xuất hiện, một đạo kiếm khí lại nổi lên ánh lửa màu vàng kim, phạm vi mấy trăm trượng chung quanh đấy đã lập tức trở nên nóng rực, như thể đang ở trong một vùng dung nham núi lửa. Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử thấy vậy thì bèn nhận ra mình đã không phải là đối thủ của Vạn Sĩ Hồng, Độc Cô Phong. Thế hai người này lại một lần nữa chuẩn bị giao thủ, bọn họ đồng thời bay về phía sau. Đại Nhật Kim Diễm, quả nhiên lợi hại, chỉ là sứ mệnh của ta đã hết, kế tiếp sống hay chết, ta mặc kệ đi. Độc Cô Phong lại đột nhiên quay người rời đi, bay về phía xa. Hiển nhiên gã không có ý định tiếp tục giao thủ với Vạn Sĩ Hồng. Vạn Sĩ Hồng khẽ giật mình, nhưng gã sao có thể vì một câu nói đó mà để cho Độc Cô Phong rời đi. Vô số kiếm khí phô thiên cái địa bắn xuống, cả phiến không gian này như đều phủ đầy tiếng kiếm khí xé gió kinh người. Nhưng vào lúc này, gã đột nhiên ôm đầu hét thảm lên, cơn xanh trên trán nổi lên như thể gặp phải thống cổ cực độ. Tất cả kiếm khí đều trở nên hỗn loạn rồi biến mất. Kiếm trận màu vàng cũng ầm ầm tàn vỡ, chín thành phi kiếm rớt xuống. Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử kinh hãi không hiểu ra làm sao. Không biết Vạn Sĩ Hồng bị công kích gì, bèn vội vã tế ra pháp bảo của mình, bảo vệ bản thân. Đây là... Viên Minh trong cơ thể của nữ tử mặc áo đỏ, thấy tình huống này thì lông mày cũng trao lại. Ba người trong Tu La Vệ Huyết Đồ cũng ngẩn người. Bọn nó đã chuẩn bị đầu hàng rồi, không nghĩ tới. Những tu sĩ này vậy mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mấy tu sĩ này quả nhiên vẫn giống hệt như 3.000 năm trước, cứ thích tự giết chóc với nhau. Kiếm trận đã biến mất, linh khí tiền bối, chúng ta chạy mau. Huyết Khổ Lầu vui vẻ nói. Khi linh ư một tiếng, Tu La Vệ Huyết Đồ hóa thành một luồng sáng đỏ vọt về phía xa. Nếu các cả đã quyết định đầu hàng, sao còn muốn trốn đi? Vẫn nên ở lại thì hơn. Một bóng người màu đen xuất hiện ở phía trước Huyết Đồ, đúng là tu sĩ áo đen của Hắc Mạc Thán Minh. Nói xong, y vung tay lên, chiếc chìa khóa màu đen lại một lần nữa bắn ra, đánh vào khu vực trung tâm của Tu La Vệ Huyết Đồ. Khí linh của Tu La Vệ Huyết Đồ kêu lên đau đớn. Mặt trên của bức đồ lập lòe ra ánh sáng đỏ tươi chạy loạn khắp nơi, cấm chế bên trong càng thêm hỗn loạn, phi độn cũng bị cứng rắn chặn ngang. Chết tiệt, lại là chìa khóa này, Tu La chết tiệt kia. Chết rồi mà âm hồn bất tán mà. Khi linh tức giận mắng. Là hắn. Viên Minh thấy rõ người đến bèn dùng mình. Tu sĩ áo đen kia không để nữ tử mặc đồ đỏ cùng với Huyết Cô Lâu đỏ ra tay, đã bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ ra. Chìa khóa đen trong tay của y bắn ra một luồng sáng đen như thực chất. Bên trong còn có thêm rất nhiều phù văn lập lòe dung nhập vào bên trong Tu La Vệ Huyết Đồ. Ánh sáng đỏ tươi trên Tu La Vệ Huyết Đồ càng thêm lộn xộn. Trên bình phong còn xuất hiện thêm những đường hoa văn màu đen nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi trên bức đồ, hình thành nên một đồ án phong ấn, khiến cho huyết đồ này hoàn toàn không nhúc nhích được. Vì mình phụ thể trên người nữ tử mặc áo đỏ, nên không nhìn rõ được tình huống Tu La vệ huyết đồ bị phong ấn bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng khí tức. Tu sĩ áo đen thu chìa khóa lại, chậm rãi bay đến trước người vạn sĩ hồng. Chủ nhân, Độc Cô Phong đứng ở phía xa, thì lễ với tu sĩ áo đen. Lôi Minh lão tổ và Kim Mi tiên tử thấy tình cảnh đột ngột xuất hiện, bất giác ngần cả người, lại một lần nữa đánh giá vị tu sĩ áo đen luôn biểu hiện trầm lặng này. Thứ trong thức hải của ta là ngươi bỏ vào sao? Vạn Si Hồng khó nhọc ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mắt. Đúng vậy, là hồn điệt của ta. Vừa rồi ngươi bị bạch kiếm xuyên qua đan điền, ta thừa cơ bỏ vào. Tuy rằng hóa thần chết thay của Trường Xuân Quan ngươi có thể thay thế tổn thương từ ký chủ, nhưng phải cần nửa nhịp thở mới phát huy ra được hiệu quả, bằng đó đã đủ hồn điệt của ta ký sinh rồi. Tu sĩ áo đen chậm rãi nói. Hồn điệt, ngươi... Vạn Si Hồng trừng mắt. Xem ra ngươi đã đoán ra thân phận của ta, cũng nên biết lý do ta giết người. An tâm đi đi. Tu sĩ áo đen đưa tay ấn xuống, một trường màu đen to tới cả mấy trượng xuất hiện trong hư không, chụp xuống đầu của Vạn Sĩ Hồng. Hắc thủ tản mát ra lâm vầng ánh sáng, khiến cho người ta cảm giác hít thở không thông, không gian bốn phía ngừng kết, sau đó nhanh chóng sụp đổ, dường như toàn bộ trời đất đều đang đè ép xuống, căn bản không thể nào né tránh được. Bấy giờ Vạn Sĩ Hồng vô cùng thống khổ, căn bản không có sức lực né tránh, nên bị hắc thủ đập trúng. Ầm một tiếng, đầu của Vạn Sĩ Hồng và cả nửa thân người bị nổ nát. Nhưng sau một khắc, gã lại hóa thành một hóa thần chết thảy đã bị vỡ nát. Vạn Sĩ Hồng xuất hiện ở cách đó vài chục trượng, không do dự mà vọt tới Tu La vệ huyết đồ. Tu sĩ áo đen cả kinh, lập tức đuổi theo, trong đầu thúc giục hồn điệt. Thực hài của Vạn Sĩ Hồng xuất hiện một con đỉa nhỏ màu bạc quấn quanh nguyên anh của gã, cố chui vào bên trong, cơn đau đớn lập tức tăng lên. Nhưng mà trong thức hải của Vạn Sĩ Hồng lại xuất hiện một tấm phù màu trắng dán lên đỉnh đầu Nguyên Anh. Một tia ánh sáng trắng bao phủ cả Nguyên Anh lẫn con đỉa bạc vào trong đó. Hành động của con đỉa bị trì trệ đi nhiều, như thể đã bị phong ấn lại. Sắc mặt của Vạn Sĩ Hồng như thư lại, tay bấm niệm pháp quyết. Chín chuôi viêm nhật kiếm bay vụt đến, lập tức hòa làm một thể, hóa thành một chuôi kiếm màu vàng cực lớn, nâng thân thể của gã. Trong khoảnh khắc sau, tốc độ của Vạn Sĩ Hồng đột nhiên tăng gấp bội. Thoáng cái đã tới bên cạnh Tu La vệ huyết đồ. Cự kiếm ầm ầm tán ra, hóa thành chín thành phi kiếm lơ lửng chung quanh bình phong. Thần kiếm dấy lên ngọn lửa vàng rực. Đứng lại, ngươi còn dám tiến lên nửa bước, ta sẽ tự bạo phi kiếm. Cùng lắm thì mọi người giải tán, không ai chiếm được linh bảo. Vạn Sĩ Hồng dừng phi độn lại, quát bảo tu sĩ áo đen đang đuổi sát phía sau. Tu sĩ áo đen dừng lại cách đó hơn vài chục trượng, dò xét hai mắt tu sĩ Vạn Sĩ Hồng rồi nói. Ngươi chỉ là pháp tù, lại có thể áp chế hồn điệt của ta. Là mượn phù lục thần hồn hay bảo vật? Độc Cô Phong cũng đuổi sát theo sau, dừng chân lại sau lưng tu sĩ áo đen. Dù thủ đoạn gì, thì hồn điệt của ngươi đã bị ngăn chặn. Lập tức triệu hồi nó đi. Nếu không, ta sẽ tự bảo phi kiếm. Nhanh lên! Vạn Sĩ Hồng nghiêm nghị quát, mở thành viêm nhật kiếm sáng lên như vầng sáng mặt trời. Khi tức chấn động kịch liệt, tu sĩ áo đen không phản ứng, trên mặt của Độc Cô Phong thì lại biến sắc, rồi cười lạnh. Tu La vệ huyết đồ này là linh bảo, ta không tin ngươi cam tâm hủy nó đi. Đối mặt với lão ma ngàn năm như các hạ, ta chỉ muốn chạy trốn giữ được mạng, linh bảo hay là tiên bảo cũng không quan trọng bằng mạng mình. Vạn Sĩ Hồng cười lạnh một tiếng, không một chút do dự bấm niệm pháp quyết điểm ra. Linh quang ở trên đuôi phi kiếm một lần nữa tăng vọt, sau đó áp xúc lại rồi nổ tung ra. Một luồng sáng vàng chợt xuất hiện, phủ lấy bình phong. Huyệt bình phong bị ánh sáng vàng rực bao phủ, vài nhịp thở sau mới xuất hiện lại. Một góc của bình phong vậy mà đã cháy đen, hiện ra từng vết rạn nứt. Hết chương 402. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.